Cùng ta qua từng thế giới. Chương 258, công lược bác sĩ chính trực 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia chưa kịp định hình thực tế, Hoàng Mi đã đạp hắn ngã nhào ra đất, đầu đập vào cạnh tủ bất tỉnh. Hệ thống, tiểu thư cần giúp đỡ điều gì? Nếu có trong nghĩa vụ của hệ thống thì hệ thống sẽ tích cực giúp đỡ. Chất lỏng trong kim tiêm là gì? Xác nhận, là chất kịch độc, ăn mòn nội tạng từ trong ra ngoài. Chậc chậc, ai mà lại ác độc như vậy chứ? Đam Mỹ 2, đèn phòng sáng lên, Từ Giật từ đâu xuất hiện nhào đến xem xét cả người cô. Bảo, cô có sao không? Giọng nói Từ Giật gấp gáp, quần áo xộc xệch như đã cố gắng chạy thật nhanh từ phòng làm việc đến phòng bệnh của Hoàng Mi. Tôi không sao, gương mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên. Từ Giật thấy mình có chút thất thố, liền trở nên lúng túng. Không, không sao thì tốt, cô là bệnh nhân của tôi. Tôi không muốn cô xảy ra vấn đề. Hoàng Mi gật gật đầu. Từ Giật liếc mắt qua chỗ khác rồi mới chú ý đến người nằm dưới đất. Tên này để tôi xử lý. Cô cứ ngủ trước, có chuyện gì cứ gọi tôi. Hoàng Mi gật đầu rồi nằm xuống ngủ. Rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ dù mới vừa trải qua một sự việc kinh hoàng. Cũng không biết bằng cách nào. Sáng hôm sau, Hoàng Mi hoàn toàn quên mất chuyện mình bị ám sát. Vẫn rất vui vẻ sờ soạng mặt của Từ Giật và ăn trái cây ngon lành. Hoàng Mi híp mắt, nhìn người đang ngồi nghiêm túc trước mặt mình. Dù không thấy người ta nhưng Hoàng Mi có thể cảm nhận được sát khí mười từ người này. Cô là Minh tiểu thư. Ừ, Hoàng Mi nhướng mày. Tới thăm cô mà hỏi vô duyên. Chưa gì đã thấy ghét rồi. Tôi sẽ nói cho cô biết một sự thật. Sau khi Hoàng Mi tiêu hóa toàn bộ lời nói của người kia thì cũng đã xế chiều. Từ Giật ngồi rất kiên nhẫn vừa kiểm tra vừa nhìn cô thơ thẩn. Không ngờ nguyên nhân nguyên chủ tự tử là vậy. Ngốc thật, có gì đâu mà tự tử chứ. Nguyên chủ, cô mới ngốc, cả nhà cô đều ngốc. Hoàng Mi, đấm nhau không? Từ Giật, tôi đây, cha mẹ anh, như thế nào? Từ Giật không cảm xúc. Đôi mắt rũ xuống nhưng không lộ vẻ u buồn. Họ đều đã chết trong một đợt dịch bệnh rồi. Xin lỗi. Không sao. Hoàng Mi nhớ lại cha mẹ của mình. Theo đánh giá về gia đình của cô thì rất tốt. Một cái ảo ảnh rất tốt. Đôi mắt của Hoàng Mi như có như không nhìn vào đôi mắt của Từ Giật. Nói đúng hơn là như nhìn thẳng vào linh hồn. Từ Giật nhíu mày, gượng lên một nụ cười rồi đứng dậy. Bây giờ tôi có việc. Hôm khác sẽ nói chuyện với cô. Tạm biệt. Hoàng Mi vẫy vẫy tay. Sau khi Từ Giật rời đi, cô lại lật quyển sách chữ nổi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Không biết quyển sách có gì hay, nhưng cô vẫn xem. Ngón tay thon dài chạm vào những dòng chữ nổi và từ từ hiểu nó. Hoàng Mi cười, một nụ cười không ý nghĩa. Y tá Lý, hôm nay Từ Giật bận việc sao? Lý Hoa dừng động tác dọn dẹp lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục. Cô ta nở nụ cười tiêu chuẩn rồi trả lời Hoàng Mi. Bác sĩ Từ có rất nhiều việc để làm, không phải lúc nào cũng ở đây nói chuyện với cô được. Hoàng Mi có thể nghe ra trong giọng nói của Lý Hoa như có 8 phần khiển trách. Cô nheo mắt, gương mặt vẫn nhẹ nhàng, không biến đổi, nhưng anh ấy vẫn dành thời gian để nói chuyện với tôi. Không phải sao? Chế độ nữ phụ phản diện. On, giọng nói của Hoàng Mi chính là thập phần chế giễu. Cũng tự hiểu rằng, bắt đầu từ bây giờ, cô và nữ chủ sẽ tiên chiến. Lý Hoa đương nhiên cũng nghe ra được. Nhìn cô gái mềm yếu với miếng băng che hoàn toàn đôi mắt kia, cô ta vẫn không hình dung ra được sự tương đồng giữa giọng nói và gương mặt của Hoàng Mi. Mới ngày nào còn thân thiết, cuối cùng cũng vì trai mà quay sang đối đầu. Đúng là Hoàng Mi không giỏi kết bạn mà. Sau khi Lý Hoa rời đi, Hoàng Mi như hoàn toàn lộ bản chất. Gương mặt vừa nãy còn cười như bông hoa chớm nở, giờ đã lạnh băng như lòng dạ con người. Dù mắt không nhìn thấy, nhưng cô vẫn giơ bàn tay thon dài của mình lên ngắm nghía. Bộ dạng yếu mềm quả nhiên không hợp với cô. Khó chịu thật, khi Từ Giật xuất hiện, bộ dạng đó đã không còn. Thay vào đó là một cô gái đang vui vẻ ngắm trời mây dù đôi mắt không thấy gì. Một sự giả tạo đến tận xương tủy. Hệ thống 29.147 không thực thể nhìn màn hình hệ thống. Lập tức đi báo cáo với máy tính chủ toàn diện. Chuyện này, không được xen vào chuyện của chủ nhân. Đã rõ, dù đã tiếp thu nhưng hệ thống 29.147 vẫn chưa rời đi. Máy tính chủ chưa hỏi thì nó đã lên tiếng trước. Tính mạng chủ nhân đang bị đe dọa. Chủ nhân sẽ tự bảo vệ tốt. Không biết có phải do thần thông giữa các hệ thống không? Máy tính chủ và hệ thống công lược số 29.147 tự biết vị. Chủ nhân, cả hai nói đến không giống nhau. Màn hình hệ thống của hệ thống công lược số 29.147 đóng lại. Máy tính chủ trở lại làm một tiểu cường trưởng thành rồi tiếp tục chọc chọc vào màn hình. Cách chương.